Cửu vực kiếm đế, chương 3241, hoang cổ dị thú khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiến vào thái cổ bí cảnh trận pháp truyền tống địa phương, là lập tức, không người nào có thể dự liệu được, sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, có lẽ sẽ bị truyền vào đến một chút nguy hiểm chi trong đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vì sao, cái này chốt nhàn tản hoàng tử, nhất định phải vẻn vẹn đi theo chư vị cường đại hoàng tử bên người. Một khi là bị truyền tống đến một chút nguy hiểm chi địa đi, lấy bọn hắn thực lực bản thân, cùng mời chào võ giả, căn bản là không có cách cùng cường đại hoang cổ dị thú đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng chỉ là tại gặp được bọn hắn không cách nào đối kháng cường đại dị thú lúc, mới sẽ ra tay, cái này hoang cổ man nghiêu, còn không đáng đến Sở Phong Miên tự mình động thủ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, cái kia Kim Thủy Tông chủ đã là xuất thủ, ngăn ở cái kia hoang cổ man nghiêu trước mặt, kiếm trong tay phong, hóa thành vạn trượng kiếm mang, ầm vang chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang cổ man nghiêu, nhưng cũng không sợ chút nào, đối mặt cái này vạn trượng kiếm mang, không có chút nào lùi bước, ngược lại là gia tốc đụng tới. Tại cái này hoang cổ man nghiêu trên da, đều là xuất hiện một tầng hào quang màu vàng đất. Tại cái này một đạo quang mang ra trì phía dưới, hoang cổ man nghiêu càng là gia tốc, cùng cái này vạn trượng kiếm mang đụng vào nhau, ầm vang ở giữa vạn trượng kiếm mang, lăng không vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại là hoang cổ man nghiêu trên đỉnh đầu, bất quá xuất hiện một đạo mảnh vết thương nhỏ, rất nhanh liền bị hoàn toàn khôi phục. Cái này hoang cổ man nghiêu, lấy nhục thân, trực tiếp ngạnh kháng Kim Thủy Tông chủ toàn lực một kiếm, lại là lông tóc không thương, càng là gia tốc hướng về phía Kim Thủy Tông chủ phương hướng vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này to lớn lực lượng phía dưới, Kim Thủy Tông chủ thân thể đều bị dừng ở trên không, mong muốn xê dịch một điểm đều là vô cùng gian nan. Thật mạnh nhục thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đều là kinh ngạc một tiếng, cái này hoang cổ man như nhục thân, xác thực đủ mạnh, pháp tắc tiên tôn toàn lực một kiếm, hắn đều có thể ngạnh kháng hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hoang cổ dị thú tại nhục thân bên trên, vốn là cùng vu tộc đủ để so sánh tồn tại. Thậm chí một chút cường đại hoang cổ dị thú, tại nhục thân bên trên, còn muốn siêu việt vu tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao vu tộc, thế nhưng là còn có thập đại vu thần sáng tạo ra vu thần võ đạo, mượn nhờ vu thần võ đạo mới có thể cùng hoang cổ dị thú cân sức ngang tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hoang cổ dị thú bằng vào chỉ là tự thân nhục thân cường đại, man lực cũng đủ để cùng vu tộc đối kháng. Thân thể này cường đại đến cực hạn, một lần công kích đủ để khiến trước phương không gian đều đông kết. Đây chính là lệnh hiện tại Kim Thủy Tông chủ, thế mà đối mặt cái này hoang cổ man nghiêu đều không thể trốn tránh nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thủy Tông chủ trong mắt đều là lộ ra không thể tin, ánh mắt vô cùng bối rối, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hoang cổ man như nhục thân, mạnh mẽ như thế. Hoang cổ dị thú, đại bộ phận đều là bằng vào bản năng, nhục thân man lực để chiến đấu, cho nên tự nhiên không bị võ giả để ở trong mắt, chỉ có chân chính cùng cái này chốt hoang cổ dị thú chiến đấu qua, mới biết được bọn hắn cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới giúp ngươi, ngay tại Kim Thủy Tông chủ lâm vào nguy hiểm thời điểm, lại là hai đạo bóng dáng, bay ra ngoài, đây cũng là hai vị hoàng tử mời chào võ giả. Hai người này, đều là xuất thân từ hoàng thất võ giả, đồng dạng thân là pháp tắc tiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người hiển nhiên là tu hành cái này một loại hợp kích chi thuật. Đồng loạt xuất kiếm, hai đạo kiếm thuật hòa làm một thể, xuyên qua mà xuống, một kiếm này vị trí, đúng lúc là đâm vào đến hoang cổ Man Nhiêu, yếu kém nhất trên sống lưng, đâm rách hoang cổ Man Nhiêu phòng ngự. Mà thừa dịp hoang cổ Man Nhiêu bị đau thời khắc, Kim Thủy Tông chủ cũng là vọt ra, cùng cái này hai tên hoàng thất võ giả cùng một chỗ, liên thủ vây công cái này hoang cổ Man Nhiêu, ước chừng qua mấy phút đồng hồ thời gian, cái này hoang cổ Man Nhiêu mới kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một trận chiến này, vậy lệnh cái kia Kim Thủy Tông chủ, hai vị khác con em hoàng thất, hao phí không ít khí lực, tại giải quyết hoang cổ Man Nhiêu về sau, đều là khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục lực lượng này. Thái cổ bí cảnh bên trong thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, thiên cửu vực, ba đại thánh vực, đều xa kém xa so sánh cùng nhau. Cái này ba tên võ giả, rất nhanh cũng là khôi phục khí lực, đứng dậy, đem cái kia hoang cổ Man Nhiêu hai cây sừng châu cắt xuống, mang cho thập tam hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu dựa theo hoàng tử thí luyện quy tắc. Mỗi một tên hoàng tử đều nhất định muốn đạt được chém giết ba tên tiên tôn đỉnh phong dị thú bằng chứng mới có thể xem như hoàn thành thí luyện. Không phải lời nói, cho dù là có thể sống rời đi thái cổ bí cảnh, cũng sẽ bị tước đoạt thân là hoàng tử thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này hoang cổ Man Nhiêu sừng châu, liền là bằng chứng. Cái này sừng châu, cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thập tam hoàng tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem chứa sừng châu không giới, giao cho Kim Thủy Tông chủ hộ vệ vị hoàng tử kia, tên kia hoàng tử cũng là vội vàng nhận lấy. Cái này sừng châu vừa được, hắn lần này hoàng tử thí luyện, cũng coi là hoàn thành 1/3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hoàng tử khác. Trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giải quyết hoang cổ Man Nhiêu, thập tam hoàng tử một đoàn người, chính là lại lần nữa hướng về phía trước bay đi. Hoang cổ Man Nhiêu tập kích, chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiếp hai liền tam hoang cổ dị thú, đều đến tập kích thập tam hoàng tử một đoàn người. Võ giả cùng hoang cổ dị thú khí tức, hoàn toàn khác biệt, đối với cái này chốt hoang cổ dị thú mà nói, nhìn vô cùng mịt mù tiểu võ giả, càng thích hợp bị săn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chốt hoang cổ dị thú, rất nhanh liền bị những hoàng tử kia mời chào võ giả tùy tiện giải quyết. Về phần Sở Phong Miên, một mực không có xuất thủ, ổn thỏa điếu ngư đài, bây giờ còn chưa có đến hắn cần muốn động thủ thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu anh. Lại là một con khổng lồ cự điểu, từ không trung rơi xuống phía dưới. Đây là một cái hoang cổ lôi điểu, đồng dạng là tiên tôn đỉnh phong thực lực, bị bốn vị pháp tắc tiên tôn liên thủ, mới đem hắn trực tiếp chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hoàng từ thí luyện yêu cầu, nhưng cũng không đơn thuần là tránh né cái này chốt hoang cổ dị thú. Càng là muốn đem bọn hắn chém giết, mong muốn chém giết một tôn tiên tôn đỉnh phong thực lực hoang cổ dị thú, số ít đều muốn ba vị, thậm chí là bốn vị pháp tắc tiên tôn liên thủ, mới có thể làm được. Lại là đụng phải hoang cổ lôi điểu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thập tam hoàng tử nhìn xem ngã xuống trên mặt đất cự điểu, cau mày. Cái này cự điểu mặc dù đã bỏ mình, nhưng là trên người hắn, vẫn là thời khắc lóng lánh lôi quang. Đây cũng là hoang cổ lôi điểu danh tự nơi phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hoang cổ lôi điểu. Tương truyền là đạt được thiên kiếp chi lực một loại hoang cổ dị thú. Trên người bọn họ mang theo lôi quang, thậm chí có thể tụ tập cùng một chỗ, hóa thành lôi đình hải dương. Đại lượng hoang cổ lôi điểu hóa thành lôi đình hải dương, bàn về uy lực, có thể so với thiên kiếp, trùng trùng điệp điệp, quét ngang hết thảy. Chính là thời đại hoang cổ cực kỳ nổi danh tai nạn một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thời đại hoang cổ bên trong, rất cường đại tồn tại, đều là chết tại cái này đại lượng hoang cổ lôi điểu hóa thành lôi đình trong hải dương. Loại này hoang cổ lôi điểu, mỗi một vị thực lực, đều đại khái tại tiên tôn đến tiên tôn đỉnh phong ở giữa, Mặc dù từ không ra đời qua so sánh thiên tôn, tiên đế cấp độ tồn tại, nhưng là bọn hắn từ trước đến nay quần cư, đại lượng tiên tôn cấp độ hoang cổ lôi điểu, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành lôi đình hải dương, bộc phát ra lực lượng, vẫn là lệnh tiên đế cũng không dám coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi mau, hoang cổ lôi điểu, từ trước đến nay quần cư, hiện tại đụng phải một cái, liền có mấy chục con, mấy trăm con, một khi là chuyển qua đại lượng hoang cổ lôi điểu, thiên tôn đều sẽ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.